Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Mây Đen Áp Tiên Tiên Kinh Nổ. 2. Thanh Linh Tiền Bối, ngươi hủy tộc ta Tổ Sơn Thần Điện, là có ý gì? Cái này tứ mạch tộc trưởng Tu Vi, đều là linh tàng, bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh tạo thành bí tàng, mà là chỗ tại tòa thứ nhất bí tàng quẩn dưỡng giai đoạn. Linh tàng cảnh giới này, quẩn dưỡng bí tàng cực kỳ chậm chạp cùng gian nan, sở dĩ phần lớn linh tàng kỳ thật đều ở vào dưỡng đạo giai đoạn. Chỉ có tại bí tàng bên trong tạo thành thế giới hình thức ban đầu, lại có thiên đạo, mới tính chân chính hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng dù chỉ là quẩn dưỡng giai đoạn, bọn hắn tu vi cũng đủ để trấn áp hết thảy nguyên anh. Giờ khắc này ở bốn vị này gầm nhẹ thời điểm, nơi xa mấy chục tòa kiếm phong đồng thời rung động, tít ngoài rìa một ngọn núi thể hai bên, nguyên bản tồn tại hồ nước bây giờ nhấc lên sóng lớn. Vô số nước hồ bị cuốn lên theo một cái phương hướng hội tụ. Một đôi cùng hồ nước đồng dạng lớn nhỏ con mắt, theo trong hồ mở mắt, ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung Thanh Linh. Thanh Linh đạo hữu, cớ gì tới đây? Cái này cự đại hai mắt mở mắt về sau, như hồng chuông thanh âm theo đại địa truyền ra. Ngay sau đó một cái 8000 hơn trượng cự đại thân ảnh, theo mặt đất chậm rãi đứng lên, trên người của nó nguyên bản tồn tại mấy chục tòa kiếm phong. Giờ phút này theo đứng lên, lập tức liền trở thành nó thân bên trên gai nhọn, nhất là đầu lâu, càng là như vậy, vị này chính là Di Linh tộc bên trong duy nhất Quy Hư lão tổ. Hắn mắt bên trong đạo ngân lưu chuyển, thân thể bên ngoài trùng điệp vô số hư ảnh, còn có một số tiểu thế giới tựa hồ muốn đi hình thành, nhưng còn làm không được thật chính xuất hiện. Chính là Quy Hư đệ nhị giai đại viên mãn, nửa bước đệ tam giai. Giờ phút này hắn nhìn như bình tĩnh, có thể tâm bên trong vô cùng e dè. Rát, giữa không trung, Thanh Linh truyền ra khinh thường thanh âm. Đứng tại hắn bên phải đỉnh đầu Hứa Thanh, lặng lẽ xem lấy đây hết thảy, âm trầm mở miệng: Di Linh tộc tứ mạch, 800 năm đến, chỗ phạm nhân tộc điều lệ 18.931 lần, cùng chưa xử lý, lần gần đây nhất, vẫn chưa chấp hành ta chấp kiếm cung cung chủ yêu cầu linh tàng Quy Hư tham chiến. Hôm nay Hứa mỗ, tới đây, truy nã cái này 800 năm đến hết thảy trọng phạm. Hứa Thanh thanh âm vừa ra, toàn bộ Khải Linh Sơn địa oanh động. Nó tộc mấy chục vạn tộc người từng cái theo bát phương đi ra, nhìn hầm hầm thương khung đại điều, phóng nhãn nhìn lại, đại địa đều là cự nhân, từ trên người bọn họ tán ra khí huyết chi lực, càng là kinh người. Tộc ta phụ thuộc cận tiên tộc, vẫn chưa trái với cùng nhân tộc minh ước, hôm nay có chấp kiếm giả tới đây hủy sơn, nhưng là muốn phá hư minh ước. Mặt đất cự đại thân ảnh lần đầu tiên đem mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Ngươi muốn tại bây giờ tiền tuyến nguy cơ thời điểm gây nên Phong Hải quận cự đại nội loạn sao? Hứa Thanh mặt không biểu tình, quay người hướng về Thanh Linh chính giữa đầu lâu cúi đầu. Thanh Linh tiền bối, xin ngài xuất thủ diệt tộc này. Thanh Linh trong mắt lộ ra thần thái, thân thể đều bởi vì hưng phấn mà rung động. Nó đã rất lâu không có đi diệt tộc, nhiều khi nó tỉnh ngủ sau cũng có cảm khái, cảm thấy mình thân là cự hung, không diệt tộc, sao có thể xứng đáng cái này thân huyết mạch. Mặt khác nó cũng thật lâu không có đi ăn huyết thực, cả ngày nuốt thiên phong mây mù, đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim, nhưng nó trước đó vẫn là lựa chọn khắc chế. Dù sao cái này Phong Hải quận nhân tộc duy trì đại cục, nó tuy kinh cảm giác, có thể cũng lười đi phá hư, mà nó rất tôn kính Nam Hoàng Châu lão đại ca cũng khuyên bảo, để nó thu liễm hung ý, không muốn sát lục các tộc, nhất là nhân tộc, miễn cho đi đến nó tiên tổ đường xưa, để hắn kết giao nhiều bằng hữu, đây mới là lâu dài chi đạo. Nhưng hôm nay, đã đại ca để cho mình chiếu cố nhiều hơn huynh đệ. Đưa ra như yêu cầu này, lại vẫn là chấp kiếm giả. Nó cảm thấy loại chuyện tốt này, chính mình không đạo lý cự tuyệt a. Về phần cái này nhân tộc cùng đại ca vì sao là huynh đệ, cái này không có quan hệ gì với nó. Nó chỉ biết đại ca đối với mình tốt, chính mình đời này khó để báo đáp. Sở dĩ đại ca yêu cầu, chính mình tự nhất định không thể cho đại ca ném mặt. Thế là, tại một tiếng hưng phấn rát truyền âm về sau, thanh linh toàn thân hung ý thao thiên, thân thể nhoáng một cái, hướng về di linh tộc, bỗng nhiên phóng đi. Đợi một chút, đại địa bên trên, kia di linh lão tổ tâm thần rung một cái, liền vội vàng mở miệng, nhưng, vô dụng, thanh linh tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát tựu theo bầu trời rơi xuống, đại địa oanh một tiếng, kịch liệt rung động, vô số ngọn núi càng là tại cái này vạn trượng thân thể rơi xuống bên trong. Muốn kịch liệt lay động, muốn tựu đổ sụp bạo khai, bởi thanh linh nhấc lên phong bạo, cũng đang rơi xuống một khắc, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, đến từ nó quy hư tam giai đại viên mãn khí tức. Tùy theo bộc phát, những nơi đi qua, bốn phía vạn dặm phạm vi đại bộ phận di linh tộc tộc nhân, thậm chí liền phản kháng tư cách đều không có, tự thân thể run lên phía dưới, trực tiếp tan vỡ, huyết nhục văng tung tóe, tràn ngập tại bát phương. Theo bầu trời nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy loại này tràn ngập, tạo thành từng lớp huyết sắc thủy triều, nhiễm đỏ hết thảy thời điểm. Theo thanh linh hưng phấn khẽ hấp, lập tức cái này vô tận huyết nhục trường hà tựu điên cuồng chảy trở về, hướng về nó ba cái đầu lâu miệng lớn mà tới, trong chốc lát bị nó thôn phệ như húp cháo, chỉ là nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, tựu nuốt xuống, nhìn thấy mà giật mình. Kia bốn cái tộc trưởng, da đầu đều muốn tạc khai, từng cái hãi nhiên bên trong tiên huyết cuồng phún, riêng phần mình tại cơn bão táp này bên trong bị trọng thương. Trong đó hai cái thương thế càng nặng, trốn chậm, trước mắt hoa một cái, riêng phần mình trước mặt đều xuất hiện một tấm cự đại miệng mò. Một cái phía dưới, bị nuốt xuống dưới, kêu thảm thê lương truyền ra, tại răng rắc thanh âm về sau, im bặt mà dừng, phảng phất đối thanh linh tới nói, hai cái này tựa như củ lạc, so cháo có chút tư vị. Một màn này, để di linh tộc nhân kinh khủng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Về phần kia hai cái may mắn không chết tộc trưởng bây giờ mặt không huyết sắc, bị hãi nhiên cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần, điên cuồng đào mệnh. Vị kia di linh lão tổ, trong mắt lộ ra kinh nộ, hét lớn một tiếng, hơn 8.000 trượng thân thể, hướng về thanh linh nơi này cất bước đi tới, muốn đi ngăn cản, mà ăn huyết thực về sau, thanh linh rõ ràng hưng phấn hơn, ba cái đầu lâu con mắt đều là một mảnh xích hồng. Trên thân thể những cái kia tạp nhạp lông vũ cũng đều rung động động, nhấc lên cuồng phong sau khi, nó ba cái miệng lớn đồng thời trương mở, giơ thẳng lên trời phát ra phấn chấn thanh âm, rát rát rát. Tại cái này gào thét ở giữa, nó không đi để ý tới vọt tới di linh lão tổ, mà là tốc độ cực nhanh tránh đi. Hai cái cự đại móng vuốt tại mặt đất phi tốc di động, mỗi một lần rơi xuống, chỗ đạp chi địa đều là oanh minh, cho dù là dẫm lên ở trên ngọn núi cũng là như thế, ngọn núi tan vỡ đổ sụp, bị đến từ thanh linh cước, cùng đại địa chú tại cùng nhau. Theo tiến lên, hứa thanh thân thể cũng phi tốc lùi lại, ly khai đầu lâu, đứng ở thanh linh thân thể bên trên. Bởi vì thanh linh ba cái đầu lâu tốc độ quá nhanh, đang không ngừng chỗ phi tốc rơi xuống, tựa như gà trống ăn uống đồng dạng, phi tốc mổ lấy trên mặt đất cái này đến cái khác đau đớn di linh tộc. Đối thanh linh mà nói, đây đều là đồ ăn, tiền bối, có thiên cung. thuận tiện thời điểm có thể lưu cho ta thoáng cái. Cái kia, không được cũng không sao sự tình. Hứa Thanh có chút tâm động, phi tốc mở miệng, có thể hắn thoại ngữ vừa ra. Thanh linh trên thân hung ý chớp mắt bốc lên, trên người lông vũ toàn bộ dựng thẳng lên, tựa như Hứa Thanh thoại ngữ, để nó bản năng có hộ ăn chi ý. Nhưng rất nhanh, nó tựu có chỗ thu liễm, nhớ tới năm đó gặp đến Nam Hoàng Châu lão đại ca về sau. Bị đối phương nhiều lần giáo dục không thể ăn ăn một mình. Thế là rát một tiếng, hất lên phía dưới, theo đông đảo trong đồ ăn lấy ra một cỗ thoi thóp một cung kim đan di linh tộc. Ném cho Hứa Thanh, còn sót lại cao cung cùng Nguyên Anh, nó lo lắng còn bị muốn đi. Thế là một cái toàn bộ nuốt vào, Hứa Thanh tay phải quỷ u hóa, trong nháy mắt đi vào bị quăng tới di linh tộc thể nội. Túm ra thiên cung hấp thu, hắn đã nhìn ra, thanh linh không nguyện ý phân phối, mà loại này tồn tại, hắn chỉ có thể cùng hắn thương nghị, là không có khả năng khống chế. Bất quá Hứa Thanh cũng không muốn đi khống chế. Giờ phút này khoanh chân tọa hạ mặc cho thanh linh tại cái này di linh tộc bên trong lao nhanh thôn. Phệ, nhưng rất nhanh, vị kia di linh lão tổ tựu đuổi theo, đang gào thét bên trong trực tiếp một quyền đánh phía thanh linh. Hắn biết được mình cùng đối phương chênh lệch, giờ phút này xuất thủ đồng thời toàn bộ Khải Linh Sơn địa đều đang chấn động. Từng đạo thuật pháp bay lên không? Ở giữa không trung hội tụ thành một cái vạn trượng chi trùy. Hết chương.